Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 763, bất động. Canh 2, Sở Ly nhíu mày, hắn sợ nhất liền là cái này. Chính mình có đại viên kính trí, không sợ độc tâm thuật loại hình. Đối một chút tầng nông cạn độc tâm thuật, hắn thậm chí có thể thông qua đại viên kính trí lừa gạt đối phương. Nhưng đối thánh nữ lại không cái này nắm chắc. Có đại viên kính trí bảo hộ, người bên ngoài xâm nhập không được hắn não hải. Sợ liền là thánh nữ phát hiện hắn não hải có sức mạnh che chở. Một khi như vậy, chính là khả nghi, liền vào không được quang minh thánh giáo. Tiêu Thi nói, đây coi như là ngươi lớn nhất cửa ải khó khăn. Sở Ly thở dài một hơi, chậm chậm gật đầu, hắn cũng cảm thấy đây là lớn nhất vừa đóng. Cho nên trở về đại quý thư giãn một tí. Hướng Tiêu Thi cái này nghĩ kế hỏi một chút mà tính toán. Tiêu Thi nói, bằng không, ngươi vẫn là mất tích đi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tiêu Thi nói, một khi lộ ra chân ngựa, cơ hội đào tẩu cũng không có. Phương Thanh Dương đại quang minh thân đều có thể áp chế thần túc thông. Tôn Minh Thắng đại quang minh thân khẳng định lợi hại hơn. Sở Ly lắc đầu thở dài. Lâm Môn một cước, chung quy phải thử một chút. Bí vệ phủ cũng không ít nhân tài. Khả năng đa số đều là ngã xuống tại cửa này tiến lên. Tiêu Thi nói, không thử một chút ta thực tế không cam tâm. Vậy ngươi phải nghĩ tốt đường lui. Tiêu Thi khẽ nói, đừng đem chính mình góp đi vào. Sở Ly gật gật đầu. Tiêu Thi đại mi nhẹ nhăn mày. Kim Cang tự theo lý hẳn là có phương pháp phá giải. Đại quang minh thân có thể áp chế Phật môn, thần thông. Kể từ đó, Kim Cang tự chẳng phải là tại đại quang minh thân bên cạnh không chịu nổi một kích. Như đúng như đây, quang minh thánh giáo sớm đem Kim Cang tự thu làm phụ thuộc. Há có thể cho phép hắn tiếp tục siêu nhiên thế ngoại. Chúng ta đi xem một chút hư an đi. Tiêu Thi vội nói, vừa vặn hỏi một chút phương pháp phá giải. Sở Ly cười gật đầu. Tiêu Thi thu thập một cái bao. Hai người một cái chớp mắt xuất hiện ở Kim Cang tự bên ngoài. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào Kim Cang tự. Ngoại nhân nhìn lại rách nát cũ kỹ Kim Cang tự. Ở trong mắt Sở Ly lại bao phủ một tầng kim quang. Phật tháp bên trên kim quang che khuất toàn bộ Kim Cang tự. Ngăn trở đại viên kính trí nhìn trộm. Sở Ly tiến lên phía trước gõ cửa một cái. Một cái tiểu sa di ra đây. Thấy là bọn hắn, tức khắc lộ ra nụ cười. Hợp thập nói, Sở thí chủ, Tiêu thí chủ. Tiêu Thi nói, nhỏ tôn giả, Hư An đâu? Hư An sư huynh còn đang bế quan. Tiểu sa di hợp thập, chúng ta muốn gặp không pháp tôn giả. Sở Ly nói, hai vị thí chủ chờ một lát. Tiểu sa di lui về. Một lát sau, khôi ngô cao lớn không pháp cất bước ra Kim Cang tự. Màu vàng tăng bào phiêu phiêu. Hợp thập thi lễ, Sở Ly cùng Tiêu Thi hợp thập. Không pháp mỉm cười, Tiêu thí chủ có gì muốn làm? Tiêu Thi nói, đây là các ngươi Kim Cang tự đãi khách chi đạo. Chúng ta qua bên kia nói chuyện. Không pháp cười chỉ chùa bên ngoài cách đó không xa một. Tòa tiểu đình, ở vào rừng cây bên cạnh. Phong cảnh lịch sự tao nhã. Ba người ngồi vào đến tiểu đình bên trong. Từ từ thanh phong phả vào mặt không lạnh. Lòng mang một sướng, Tiêu Thi đem bao khỏa đưa cấp không pháp. Đây là cấp hư an. Không pháp nhận lấy, Sở Ly nói. Tôn giả, ta bên trên một lần gặp được một vị quang minh thánh giáo pháp vương. Hắn tu thành đại quang minh thân, nhưng áp chế ta thần túc thông. Kém một chút mất mạng. Đại quang minh thân, chấm ngoặc kép, không pháp nhíu mày. Tiêu Thi khẽ nói. Tôn giả. Chớ nói với ta các ngươi Kim Cang tự không có cách nào. Đại quang minh thân chính là đại nhật như lai pháp thân, trấn áp thập phương thế giới chư Phật. Không pháp thở dài một hơi. Trong thiên hạ có thể tu thành đại quang minh thân lác đác không có mấy. Tiêu Thi vội nói, Kim Cang tự có thể hay không ứng phó? Sở Ly bước vào quang minh thánh giáo, không thể thi triển thần thông. Một khi tiết thân xong phần, trốn cũng trốn không thoát. Cái này khiến nàng mặc danh bất an. Không khỏi bực bội. Đại quang minh thân chính là đại nhật như lai pháp thân. mà Đại Nhật Như Lai Pháp Thân cũng không phải là chỉ có một chủng. Không Pháp chậm rãi nói, Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, có thể triệt tiêu Đại Quang Minh Thân chấn nhiếp. Bất Động Kinh, Tiêu Thi vội nói, các ngươi trong chùa có sao? Có, Không Pháp chậm rãi gật đầu nói, có thể truyền cho sở thí chủ. Tiêu Thi lộ ra nụ cười. Không Pháp nói, Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh tu luyện không dễ, cần có rời khỏi tâm, xem trần thế như huyễn, hết thảy như mây khói. Thiết thực có này nghĩ, tâm không theo cảnh truyền, mới có thể tu thành Bất Động Kinh. Có thể hay không tu thành là Sở Ly sự tình. Tiêu Thi nói, nàng đối Sở Ly lòng tin 10 phần. Không Pháp nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, đa tạ tôn giả, ta lại mắc nợ Kim Cang Tự một ân tình. Không Pháp lộ ra mỉm cười. Sở thí chủ nhớ kỹ liền tốt. Hắn từ trong ngực móc ra một cái tử đàn hộp nhỏ. Ước chừng chỉ tay vuông. Đưa cấp Sở Ly. Sở Ly sau khi nhận lấy mở ra. Bên trong là một khỏa óng ánh sáng long lanh hạt châu. Là xá lợi. Đây là ta ở kiếp trước để lại xá lợi. Tặng cùng sở thí chủ. Không Pháp mỉm cười nói. Ta ở kiếp trước tu luyện liền là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Y theo sở thí chủ tu vi. Là có thể thông qua chính xá lợi quán đỉnh mà được Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Đa tạ tôn. Giả. Sở Ly cười nói. Không biết tôn giả đã là thứ mấy thế. Đời thứ 5, Không Pháp tôn giả thở dài nói, một thế này kiếp nạn nhiều nhất, đến lúc đó sợ biết làm phiền sở thí chủ viện thủ. Nghĩa bất dung từ, Sở Ly trầm giọng nói, Không Pháp tôn giả hợp thập thi lễ, đứng dậy rời đi tiểu đình, về tới Kim Cang Tự, đóng lại cửa chùa. Sở Ly đánh giá này mai xá lợi, bỗng nhiên nhắm mắt lại, đem xá lợi đặt ở cái trán. Đại viên kính trí vận chuyển, đem xá lợi bao trùm, một cỗ kỳ dị lực lượng một lần xông vào não hải. Tại đại viên kính trí mang bọc bên dưới, chậm chậm tại não hải hư không phóng xuất ra. Não hải hư không bỗng nhiên xuất hiện một tôn to lớn vô cùng Phật Đà. Hai tay kết ấn, miệng bên trong thì thào thấp tụng Phật Kinh. Từng cái một kim sắc văn tự tại não hải hư không xuất hiện. Từng mảnh tràn ra. Đây chính là Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh. Tụng qua một lượt, hắn đã triệt để nhớ kỹ. Trên ngựa ngầm hiểu, Phật Đà cuối cùng cùng kim sắc văn tự cùng một chỗ tiêu tán. Triệt để dung nhập não hải hư không? Sở Ly ngầm hiểu, một lần nữa quán tưởng. Trong đầu lại xuất hiện một tôn to lớn vô cùng Phật Đà. So lúc trước kia tôn càng toàn cục hơn lần. Ngũ quan rõ nét, chính là chính hắn bộ dáng. Hai tay kết ấn Phật tụng Phật Kinh, là ngày đó Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, từng cái một kim sắc văn tự theo Phật Đà miệng bên trong phun ra. Tại não hải hư không phiêu đãng, những cái kia văn tự phiêu phiêu đãng đãng, chậm chậm hóa thành một đóa kim sắc liên hoa, hình thành một cái cự đại không gì sánh được liên hoa tọa. To lớn Đại Phật Đà ngồi xếp bằng ngồi tại liên hoa tọa bên trên. Hai tay kết ấn. Phật Kinh không ngừng, ngày càng nhiều bảo tướng trang nghiêm, liên hoa tọa càng lúc càng lớn, cuối cùng đình chỉ ngưng kết, những này kim sắc liên hoa trôi dạt đến Phật Đà thân bên trên. Giống như mưa hạ tới hạn hán đã lâu trong đất bùn. Vô thanh vô tức dung nhập, mỗi dung nhập một đóa kim sắc liên hoa, Phật Đà thân thể ngưng thực một phần. Không biết qua bao lâu, hắn chậm chậm mở mắt ra, Tiêu Thi nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn thấy hắn mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh mà an hòa, không vui không buồn, đại tự tại lớn yên tĩnh, tức khắc sợ hết hồn. Luyện thành, Tiêu Thi hỏi, Sở Ly đem xá lợi thả lại hộp bên trong, lộ ra nụ cười, xem rõ được lối đi. Tiêu Thi thư thả một hơi, Sở Ly nói, chúng ta cần phải trở về, này Bất Động Kinh còn có cái gì diệu dụng? Tiêu Thi hỏi, Sở Ly lắc đầu. Chậm chậm tim tói, không vội, chỉ cần có thể khắc chế Đại Quang Minh Thân, kia đã là uy năng lớn lao. Hắn cũng không muốn cầu cái khác, chỉ cần ngươi có thể trốn về đến liền tốt. Tiêu Thi khẽ nói, lúc này ngươi có thể thỏa thích hồ nháo. Sở Ly cười cười, hắn vẫn là kiêng kỵ thánh nữ, chưa hẳn không có bắt được chính mình biện pháp.